hai ngăn. Một, năm 1965, nhà mình sơ tán lên làng Đông, hợp tác phân cho mấy sào đất cát đầu làng. Mấy anh em thi nhau ăn cắp đất cày tôn cái vườn lên cao gần 1 mét. Ba mình lại khéo trồng cây, chỉ 1 năm sau nhà mình có khu vườn đẹp nhất xóm. Xóm có 4 nhà, phía trước là nhà anh Cu Chành, đội phó đội 1. Anh Cu Chành oai nhất xóm, có xe đạp Phượng Hoàng, cười có răng vàng, có cái đài Orienton. Chiều chiều, anh đạp xe đạp Phượng Hoàng, đeo cái đài to bằng cuốn từ điển Việt Anh bên hông, ngậm cái tăm, mở to đài, đạp xe đi từ đầu làng đến cuối xóm. Anh đi đến đâu đài kêu oan oan tới đó, con nít rực rực chạy theo xe anh. Thỉnh thoảng đi họp trên xã trên huyện về. Tối anh xách đèn bão ra nhà kho hợp tác nói chuyện thời sự. Anh nói các anh bên trung ương phổ biến thế này thế kia. Anh Lê Duẩn có ý kiến chỉ đạo thế này thế kia. Anh Võ Nguyên Giáp động viên thế này thế kia. Toàn anh không thôi, dân tình lát mắt. Anh Cu Chành nói, mấy anh trên trung ương nói, cứ lo chiến đấu đi, đánh thắng Mỹ rồi tha hồ dầu, chỉ riêng dầu mỏ cũng đủ no, dầu mỏ nước ta như cái mâm, dầu mỏ đế quốc Mỹ như con ruồi đậu trên cái mâm, Mỹ không nhầm nhờ chi với nước mình mô. Bà con vui vẻ nói, ui chầu chầu, sướng hè sướng hè. Anh Cu Chành nói, mấy anh trên trung ương phê phán việc đuổi chim ra khỏi thành phố của nước đồng chí bạn là sai, cứ xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, nhà cao cửa rộng, điện đốm răng đầy, tự khắc chim chóc cút cả, việc chi phải đuổi. Mấy người hỏi nước mô mà dạy rứa hè, anh Cu Chành nói, các anh trên trung ương dặn cứ nói nước đồng chí bạn, không được lộ ra nước nào. Nhưng tôi nói nhỏ, bà con nghe đâu bỏ đó nghe chưa, đó là nước Trung Quốc. Bà con xôn xao nói, ui chầu chầu, nước đồng chí bạn dạy hè, đế quốc Mỹ không đuổi lại đi đuổi chim. Mọi người phục anh Cu Chành lắm, nói Cu Chành học chưa hết lớp 5, mà chuyện trên trời dưới biển biết cả là nhờ gần trung ương. Có ai biết anh Cu Chành nhờ gần cái đài Orienton? Chỉ có mẹ hó là không phục. Một hôm, anh Cu Chành nói, mấy anh trên trung ương căn dặn bà con mình phải đoàn kết. Làm được thì làm, không làm được thì thôi, nhưng phải đoàn kết. Anh Cu Chành nói, tôi nghiên cứu hết sách vở rồi, sở dĩ dân mình hay chửi nhau là vì phong kiến tư bản nó còn rơi rớt. Mình muốn mau lên chủ nghĩa xã hội thì đừng có chửi nhau. Mẹ ho đứng dậy, vừa đít quần phành phạch, nói Cu Chành nói hay rứa, răng toàn đi ỉa vứt. Anh Cu Chành trừng mắt nghiêm giọng, nói họp hành không được nói cu. Đồng chí ho phát ngôn bừa bãi. Mẹ ho cười cái hất, nói mi đi họp răng không bỏ cu ở nhà, mang cu đi thì tao nói cu cho răng. Anh Cu Chành đập bàn cái rầm, nói yêu cầu đồng chí hó nói năng cẩn thận, đây không phải cái chợ. Mẹ hó không sợ, nhưng xuống giọng, nói đồng chí Cu Chành nói hay rứa, răng toàn đi ỉa vứt. Anh Cu Chành nhăn mặt, nói chuyện ỉa đái không được nói nơi hội nghị. Phát ngôn bừa bãi, mẹ hó tịch, ngồi xuống nói ôi trời, lờ trám được cho tai không biết răng mà trám. Mẹ hó ở ngay bên phải nhà mình, gọi là mẹ, chứ chỉ trên 50 chút thôi, mông vú còn nảy lắm. Không thấy chồng con mẹ đâu, chỉ thấy mẹ ở với đứa cháu gái 11 tuổi. Bằng tuổi mình, mẹ ngoa nhất sớm, động bất kỳ chuyện gì mẹ cũng chửi. Mẹ tức anh Cu Chành chuyên môn nhảy hàng rào sang ỉa hố xí nhà mẹ. Ỉa xong không đổ tro, không đậy nắp, bể tranh treo quẹt đít, tan cả mái lợp. Chỉ chuyện anh Cu Chành đi ỉa hố xí nhà mẹ, mà mẹ chửi anh quanh năm suốt tháng. Hồi này có phong trào làm hố xí hai ngăn, anh Cu Chành nói, các anh bên trung ương nói đây là phát minh khoa học của Việt Nam. Nhật Bản thừa nhận đây là một trong 7 công trình khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Anh Cu Chành nói hố xí hai ngăn là thành quả chủ nghĩa xã hội. Ngăn này ỉa, ngăn kia ủ phân rất chi là khoa học, vệ sinh cực kỳ. Bọn tư bản chúng nó ở nhà cao tầng, không làm hố xí hai ngăn, phân chảy ra đường ống trôi ra sông, rồi lại múc nước sông nấu ăn, có tởm không bà con? Bà con nói ui chầu chầu tư bản ngu chi ngu lạ. Nói thế nhưng anh Cu Chành không làm hố xí hai ngăn. Nhà nào cũng làm, nhưng anh không làm, toàn xách đít nhảy hàng rào sang nhà mẹ hó ỉa. Anh Cu Chành ngồi trong hố xí, mẹ hó nhảy chầm chầm ở ngoài chửi ầm lên, nói cha tổ Cu Chành, ỉa đâu không ỉa, ra ỉa nhà tao. Anh Cu Chành nhóng cổ ra, nói đồng chí hó để yên cho tôi ỉa xong đã rồi có ý kiến, đừng phát ngôn bừa bãi. Mẹ hó nén giận, ngồi bó gói trước cửa hố xí chờ anh Cu Chành ỉa xong để chửi. Anh cu chành lại nhóng cổ ra, nói đồng chí hó cho tôi xin mấy que quẹt khu, có nghĩa là quẹt đít. Mẹ hó lại nhảy chòm chòm chửi, nói vơ làng xóm nời, có ai như thằng cu chành không, nó ẻ vớt nhà tôi còn bắt tôi quẹt khu cho hắn đây nời. Anh chành lại nhóng cổ ra, nói đồng chí hó không kiếm que cho tôi chùi khu, thì tôi bẻ tranh tre hô xí đồng chí. Mẹ hó tức út rú lên, nhưng vẫn phải kiếm que cho anh cu chành. Mẹ dúi que vào cho anh, mắt trợn miệng hét, nói que đây, chùi xong rồi ăn luôn nghe cu chành. Anh cu chành ra khỏi hố xí, nhảy hàng rào về nhà. Mẹ hó nhảy sang nhà anh nhảy chồm chồm, ra sức chửi. Anh cu chành bật cái đài Orion Tone, vặn volume hết nấc. Mẹ hó cố gào lên cho át tiếng đài. Mệt quá, thở hồng hộc, mẹ hét lên, nói cha tổ mi chành nời, mi nói hay rứa răng cứ đĩa vứt. Anh cu chành chỉ tay quát, nói này, đài đang phổ biến chủ trương đường lối, đồng chí hó lại đem chuyện ỉa đái ra đây là có ý gì? Câm họng, không tôi kêu dân quân trói cổ liền. Mẹ hó tịch, quốc đích đi về, vừa đi vừa chửi, nói vơ cu chành nời, tao thua cái đài chứ không thua mi mô nha. 2. Còn nhà thứ tư là nhà ông Mẹt Lạm ở sát sau nhà mẹ hó, cũng ở bên phải nhà mình. Ông chết vợ, có một đứa con trai là thằng cu đáng. Thằng này đánh cờ tướng cực giỏi, mình học đến lớp 5, nó mới học lớp 2, nó chấp mình một xe, mà 10 ván mình cũng chỉ thắng nó được 2-3 ván. Cô đáng nói, anh đánh cờ dở như bọ tôi đi ỉa. Lúc đầu mình không để ý, nhưng sau thấy lạ, hễ đau bụng là ông Mẹt Lạm lại nhảy sang hàng rào, vào hố xí mẹ hó, dù nhà ông cũng có hố xí, sau lại hễ thấy mẹ hó đi ra hố xí, là ông Mẹt Lạm kêu đau bụng liền. Mình hỏi cô đáng, nói rằng thấy mẹ hó ra hố xí là bọ mi đau bụng. Cô đáng cười cái hì, nói bọ tôi đau cu chứ không phải đau bụng. Mình không hiểu, nói hố xí vừa chật vừa thói in, mần chi được ở đó. Cô đáng nhăn răng cười, nói tôi thấy bọ tôi lẹo chắc với mẹ hó rồi, hay lắm. Nó chồm lên bụng mình dập dập, nói ri này, hó ơi anh yêu hó ơi anh yêu hó. Mình tròn mắt, nói lẹo chắc ở hố xí à. Nó gật rồi lắc, nói không phải, hô xí chỉ tâm sự thôi, rồi bỏ tôi bưng mẹ hó vô nhà. Mình nói vừa ỉa vừa tâm sự à, cô đáng nói ừ, nói đi nói lại chỉ có câu, hó nhớ Lạm không, Lạm nhớ hó không, rứa mà nói cả buổi, ỉa hết cứt rồi vẫn cứ nói. Mình nhăn răng cười, nói hay hè, cô đáng cũng nhăn răng cười, nói ừ, hay lắm, nó kéo tay mình thì thầm, nói tâm sự chỗ khác thì anh cô chành phát hiện. Kêu dân quân bắt liền. Mình nói hẹn chi mẹ hó không cho anh cu chành vào ỉa hố xí mẹ. Cô đáng nói anh cu chành cũng muốn tâm sự với mẹ hó, nhưng mẹ ghét không cho. Mình nói mi đã biết thì anh cu chành cũng biết. Cô đáng nói lúc đầu bỏ tôi với mẹ hó sợ anh cu chành thì ra hố xí tâm sự, sau đổ lì không sợ, bây giờ quen rồi, hễ muốn tâm sự là buồn ỉa liền. Mình cười, nói tao không tin. Cô đáng nói thiệt đó, anh không tin thì thôi. Bọ tôi nói vừa ỉa vừa tâm sự thích lắm, quan trọng là mình ỉa đừng có tiếng kêu, kêu thì mất lịch sự, rứa thôi. Làng Đông hồi đó làm hố xí hai ngăn, ngăn ỉa ngăn ủ nghiêm túc lắm, sau rồi tùm lum cả, đang đau bụng có người ngồi rồi, không nhịn được, liền nhảy sang ngăn bên kia. Ủ chẳng ủ thì thôi, ỉa cái đã, dần dần hố xí hai ngăn, thành ra hai hố xí. Anh cô chành nói, các anh trên trung ương nói dân mình lạc hậu, chỉ mỗi việc ỉa cho có khoa học, mà cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ hó cười cái hất, nói chào ôi, không thấy trung ương giao nhiệm vụ ăn, toàn giao nhiệm vụ ỉa thôi. Nhưng anh cu chành không mắng mẹ hó phát ngôn bừa bãi nữa, chỉ nói đồng chí hó có thắc mắc gì nói sau. Cuối buổi, anh cu chành nói, đồng chí hó ở lại tôi giải thích, chẳng biết anh chành giải thích thế nào. Tối hôm đó, mẹ hó nhảy chầm chầm, chửi ông Mẹt Lạm rung làng chuyển sớm cả đêm. Mẹ hó vén quần vỗ bêm bếp, hét vơ Mẹt Lạm nời, tao nói cho mà biết nha, từ ni à, cặc mi có bá vàng, tức là giác vàng, tao cũng không thèm nha. Chuyện hữu hóa mẹ hó và ông Mẹt Lạm tự nhiên cả làng ai cũng biết, đi đâu nghe ai khích một câu là mẹ hó lại nhảy sang nhà ông Mẹt Lạm chửi liền, vừa chửi vừa vỗ bêm bếp, hét vơ Mẹt Lạm nời, tao thà để lờ cho chó ăn, không cho mi liếm mô nha. Mình hỏi cô đáng răng rứa, cô đáng ngồi đực mặt, rất lâu sau mới nói, không biết ai nói bỏ tôi khoe mẹ hó thuê bỏ tôi lẹo mẹ, một phát năm hào, đến giờ mẹ nợ cả trăm đồng không chịu trả. Mình nói thiệt không, cô Đáng nói biết mô, nghe người ta nói rứa. Một hôm, mình với cô Đáng đang đánh cờ, ông Mẹt Lạm đi đâu về, mặt mày hầm hầm, nói cha tổ con lợ trâu, cha tổ con lợ trâu. Ông lôi cái cuốc xong sang vườn mẹ hó đập tan cái hố xí hai ngăn, lại còn xúc cước vứt ra đầy vườn. Mình hỏi cô Đáng răng rứa, thằng Đáng nói không biết ai nói mẹ hó khoe, bỏ tôi hẹn mẹ đi ỉa, rồi liếm khô khu cho mẹ, mẹ mới cho lẹo. Mình nói tỏm tỏm, thiệt không, cô Đáng nói biết mô, nghe người ta nói rứa, nói xong thì ngồi buồn thiêu. Từ đó mẹ hó với ông Mẹt Lạm đánh chửi nhau suốt ngày, mẹ hó nhảy chồm chồm, vừa chửi vừa xúc cức hất sang nhà cô Đáng, nói vơ Mẹt Lạm nời, trả cức cho mi đây nời. Ông Mẹt Lạm lại xúc cức hất sang nhà mẹ hó, vừa hất vừa hét, cha tổ con lợ trâu, cha tổ con lợ trâu, xúc đi xúc lại hết phân, cả hai ỉa cức mới, gói lại ném vào nhà nhau, ngày nào cũng chửi nhau đánh nhau, rung làng chuyển xóm. Anh cô Chành nói, các anh trên trung ương nói thấy dân mình mất đoàn kết, các anh rất đau lòng. Để cho đồng chí Hó, đồng chí Lạm đánh chửi nhau, tôi có khuyết điểm với trung ương, có tội với bà con. Nói xong thì anh cô Chành nghẹn lại, nấc nấc. Bà con nói đồng chí cô Chành tội hè. Anh cô Chành nói, đã coi nhau như kẻ thù thì sống gần nhau càng thêm tan cửa nát nhà. Tôi nói rứa có phải không bà con? Bà con nói đồng chí cô Chành nói phải quá, phải quá. Tháng sau cả mẹ Hó, cả ông Mẹt Lạm đều đi kinh tế mới. Hai cái vườn gửi lại cho anh cô Chành coi sóc. Anh cô Chành nói, đồng chí Hó, đồng chí Lạm ra đi, sớm làng tiếc lắm. Nói xong thì nghẹn lại, nấc nấc. Mẹ Hó và ông Mẹt Lạm đều khóc, cả hai đều xin lỗi bà con láng giềng. Bà con nói, ui chầu chầu, đồng chí cô Chành đoàn kết giỏi hung. Mẹ Hó, ông Mẹt Lạm đi cả chục năm không về. Nghe nói ở đâu tận khu kinh tế mới tỉnh Phan Thiết, gần nhà mụ Lâm Cúc, ông Đinh Chiến. Họ muốn về quê lắm, nhưng không có tiền về. Hai cái vườn mặc nhiên thành vườn anh cô Chành. Hè này mình về quê, lên làng Đông chơi, khu vườn 16 xào đất của anh cô Chành, nhà cửa, cây cối đẹp ngây ngất. Mình gặp anh cô Chành, nói mẹ Hó, ông Mẹt Lạm có về không? Anh cô Chành cười cái xoẹt, nói è he, không chết là may còn đòi về. Ua chầu chầu. sachnoi.com.vn trân trọng gửi đến các bạn câu chuyện Chẳng biết vui hay buồn. Những ngày đầu mới vào lính, mình đóng quân ở Mía, cách thị xã Sơn Tây chừng 7-8 cây số. Đợt huấn luyện, mình chẳng có gì nổi trội, trừ bắn súng ra, môn nào cũng trung bình, kém nhất là môn ném lựu đạn. Suốt cả kỳ huấn luyện, chưa một lần mình ném trúng đích. Riêng bắn súng thì hết chê, ba phát 30 điểm thường xuyên, thì thoảng mới 28-29 điểm. Tóm lại thỉnh thoảng mới được xây trưởng khen, còn lại đều bị chê rồng. Thế mà trong tiểu đội, thằng nào cũng nể mình, nói gì chúng nó cũng nghe. Mình không phải tiểu đội trưởng, nhưng mặc nhiên là tiểu đội trưởng. Kể cả thằng tiểu đội trưởng nó cũng nghe mình răm rắp, không hiểu sao, có lẽ vía mình ác hết vía chúng nó. Cả tiểu đội trú quân tại nhà mẹ là, mẹ cũng thương mình nhất, lúc nào mình tập về cũng kéo mình ra sau hồi dúi cho mình một cái gì đó để ăn. Cạnh nhà có cô L 22 tuổi, thích mình lắm, hãy thấy mình là cô lấy hòn sỏi ném một cái rồi ngoảy đích chạy vừa cười. Nhưng mình không thích cô L, một là cô không đẹp, hai là cô đã có chồng, ba là mình đã đánh đu với ba cô trường trung cấp thương nghiệp đủ mệt rồi, đang tính hãy đi một cô mà chưa biết làm thế nào. Một tối mình đi chơi với em M về, thấy cô L đứng chờ đầu ngõ, gọi anh Nạp, mình quay lại. Cô ta ôm chàm lấy nấc lên, nói em tội nắm anh Nập ơi. Hóa ra hoàn cảnh cô này tội thật, lấy chồng 4 năm không có con, gia đình chồng bảo điếc, chửi bới khinh rẻ, đuổi về nhà 3-4 lần, cô phải khóc lóc xin ở thêm 2 năm nữa. Nếu không có con thì cô sẽ ra đi. Cô bảo không có con là tại chồng, chứ cô vẫn bình thường. Cô đề nghị xin mình một đứa con, mình hứa sẽ giúp đỡ,